Force, phế tích thế giới các thần, chương 332, đấu với Damin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi hồi lâu, một âm thanh báo tìm thành công vang lên trong đầu côn. Đối thủ là Kha'en, một đấu sĩ chuyên dùng bùa ăn ta có tỷ lệ thắng cao cực kỳ, mặc dù cùng thần cấp như cậu nhưng hẳn là một kẻ rất có kinh nghiệm chiến đấu, gượng đã. Cao thốt, cậu vội nhìn kỹ lại những dòng thông tin về đối thủ, liền nhăn mặt. Đây chẳng phải là Damin sao? Cao nói thầm, tình huống này thực sự là ngoài ý muốn, cũng chưa từng nghĩ tới. Vẫn còn may, Damin là không có biết Cao trong thế giới giả lập là ai. Nếu vậy thì cậu cũng không cần phải từ chối trận đấu này. Đây coi ra cũng là một cơ hội hiếm có để chiến đấu cùng người đồng đội của mình. Nghĩ rồi, Cao liền lên tiếng chấp nhận trận đấu, lại chờ một hồi đến khi bối cảnh trận đấu được thiết lập xong thì liền mở cửa. Chân cậu còn chưa kịp nhấc bước thì khung cảnh xung quanh đã vội vàng biến đổi, bị vây lấy bởi màu xanh lam nhạt. Cao không chút hoảng hốt, rất kiên nhẫn chờ đợi. Cảnh vật xung quanh cậu sau đó lại thay đổi thêm lần nữa, trở thành một vùng không gian mở với trời đang là đêm. Gió thổi lạnh đến rợn người. Cao nhìn một lượt không khó để nhận ra bản thân đang ở trên sân thượng của một tòa nhà cao chót vót giữa một tòa thành nào đó. Nhìn ra xa cậu có thể thấy được vô vàn những tòa nhà cao thấp khác nhau, đều đang mở đèn trông rất nhộn nhịp. Tòa thành này quá rộng lớn rồi, đến dù đang ở rất cao vẫn không thấy được điểm cuối cùng. Nhưng Cao biết giờ không phải là lúc để ý tới những thứ này, vì đối thủ của cậu một tên tóc dài màu đỏ thả bay theo gió, vác lấy một chiếc búa to tướng trên vai đang đứng ở trước cậu cách còn chưa tới 100 mét. Ở trên sân thượng một tòa nhà cao thế này, không có chỗ ẩn nấp, rơi xuống lại là chết chắc, đây chính là tình huống xấu nhất có thể gặp được khi đối mặt Damin. Thật xui xẻo, Cao thoáng nghĩ như vậy cũng không có để ý thêm. Trong hiện thực không phải lúc nào bản thân cũng sẽ có được lợi thế, cần phải giữ vững tinh thần, sẵn sàng đối mặt với bất cứ tình huống nào nếu không muốn mất mạng oan uổng. Rồi Cao nghiêng người, nhấc chân chạy sang một bên. Cậu cần hành động sớm, dò ra cách mà Damin chiến đấu với du hành giả, từ đó tìm ra cách đối phó. Khả năng chiến thắng trận đấu này mặc dù thấp cũng không phải là không có. Lại nói cậu là đang có ưu thế về thông tin, khi mà Damin chẳng biết đối thủ của cậu ta là ai. Cao di chuyển rất nhanh, nhưng ánh mắt của Damin vẫn luôn dán chặt không rời thân ảnh của cậu. Cậu cảm giác được rõ ràng rằng đó không phải là đơn giản nhìn lấy, mà là nhắm trúng, cũng tức nếu Damin có một thứ vũ khí tầm xa trong tay lúc này, cậu sẽ bị bắn hạ ngay. Đây là nhờ luyện tập hay chỉ đơn thuần là tài năng bẩm sinh? Cao nói thầm, lòng có chút khó chịu. Cậu có thể dùng kỹ năng chủ đạo của mình để loại bỏ cảm giác bị nhắm tới, nhưng như vậy ắt sẽ để lộ lá bài tẩy, cũng tức là một hành động vô cùng ngu ngốc. Dù sao thì Damin vẫn luôn lấy tấn công tầm gần làm chủ yếu, cậu không cần phải vội vàng. Sau khi xác định được khả năng quan sát của Damin, cũng đoán được cậu ta sắp hành động, Cao liền lấy ra một con dao, ném thẳng tới mục tiêu. Cú ném của cậu không nhắm cụ thể vị trí nào cả, chỉ muốn xem đối thủ của mình sẽ phản ứng như thế nào. Bắt lấy, Damin bắt lấy con dao, với bộ dáng có phần hời hợt. Trước tình cảnh ấy, Cao bị hoảng hồn, bước lệch một bước suýt nữa thì ngã nhào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao thật muốn chửi, cậu cũng đã chửi ầm lên trong đầu mình rồi. Cậu biết rõ Damin có năng lực chiến đấu vô cùng cao, lại không ngờ cao đến mức độ ấy. Nhưng rồi chàng chửi thầm của Cao lập tức im bặt khi cậu trông thấy Damin xoay con dao trong tay, bất ngờ nhấc lên. Đó là động tác ném dao. Cao không chút do dự, liền kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình. Cùng lúc đó, con dao được ném tới, phóng nhanh như là một viên đạn, sượt qua sát bên cổ của cậu. Cao hít sâu một hơi, lòng nặng trĩu. Vừa nãy chỉ cần chậm một chút cậu đã là một người chết. Mà nói tới thì, nếu đổi cậu thành một kẻ khác, không có được kỹ năng, lĩnh vực hẳn là trận đấu đã kết thúc luôn rồi. Turan liệu có thể đối phó được với cậu ta sao? Cao nghĩ thầm, lắc nhẹ đầu. Cậu không rõ vì lý do gì mà Damin 1-2 phải xem Turan là đối thủ, còn là mục tiêu để phấn đấu, nhưng chắc chắn là đội trưởng tài năng của cậu cũng khó mà đánh lại được cậu ta. Khả năng chiến đấu của Damin nằm ở một tầng thứ hoàn toàn khác, vượt xa tưởng tượng của bất kỳ ai. Nói cậu ta là một con quái vật đó là còn nói giảm, nói tránh. Hơn cả, bây giờ cậu ta chỉ mới có thần cấp 5 mà thôi, khó mà hình dung được sau này cậu ta sẽ trở thành thứ gì. Chịu thua, Cao chợt nghĩ, cậu biết rõ bản thân đã không có khả năng thắng được một đối thủ như Damin rồi. Nếu bối cảnh thay đổi một chút cậu còn có tí hy vọng, nhưng tiếc là không. Rất nhanh, Cao lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Cậu không thể dừng lại bây giờ, bất chấp có thắng được hay không. Cậu khác với đám du hành giả chẳng dám để cường độ đồng bộ cảm giác lên 100, cậu nhất định phải cố hết mình, tránh khi gặp tình huống thực tế lòng lại sinh ra hoảng sợ. Cao mở trừng mắt nhìn chằm chằm vào Damin, khoảng cách giữa hai người hiện tại chỉ có chưa đầy 20 mét. Đối với du hành giả, mà cụ thể ở đây là cậu và Damin, thì bất kỳ ai cũng có thể rút ngắn khoảng cách mà tấn công đối phương trong phòng không tới một giây. Với kỹ năng, lĩnh vực cao có thể khiến sự tồn tại của bản thân trở nên nhạt nhòa. Kỹ năng này cũng giúp cậu có sự nhanh nhẹn và phản xạ được tăng thêm, còn dễ dàng hơn đọc hiểu hành động đối phương, từ đó lập tức tìm ra cách ứng phó. Hơn cả hiện tại đang là đêm, tầm nhìn rất bị hạn chế. Nếu Damin không có bất kỳ kỹ năng hỗ trợ dò xét nào, chắc chắn không thể phát hiện được Cao. Tuy vậy, Cao mơ hồ có cảm giác rằng mình không nên tiếp cận Damin. Mà thực tế thì dẫu có thành công tiếp cận mà không bị phát hiện, đâm trúng cậu ta vài phát cũng chẳng giúp ích được gì. Cậu đã từng chính mắt trông thấy một Damin bị thương do quá khích mà nhảy vào một đám quái, sau đó đã tàn sát toàn bộ chúng như thế nào. Cậu ta lúc ấy còn nguy hiểm hơn cả khi không bị thương, gấp nhiều lần. Nghĩ rồi, Cao thử di chuyển sang một bên, tránh khỏi tầm mắt của Damin rồi giơ tay ném tới một con dao. Chúng, con dao cứ thế bay thẳng tới rồi cắm vào một bên vai của Damin. Chuyện trông hệt như một giấc mộng vậy, khiến Cao không khỏi nheo mắt một hồi. Damin bị trúng dao liền quay phắt người, nhăn mặt lộ chút hốt hoảng. Cậu ta cảnh giác nhìn quanh một hồi, lại không có vẻ gì là phát hiện ra Cao. Có khi nào, Cao chợt nghĩ tới khả năng chiến thắng của mình, cậu không có nhiều hy vọng nhưng vẫn đáng để thử. Nhất là khi bây giờ thế chủ động của trận đấu đang nằm trong tay cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một lần nữa Cao tìm lấy một góc khuất lại giữ khoảng cách an toàn, ném tới một con dao. Chúng, tình huống không có gì thay đổi, lại làm Cao ngạc nhiên vô cùng. Cậu đây chẳng lẽ là tìm ra điểm yếu của Damin rồi. Tuy nhiên, rất nhanh Cao nhận ra bản thân đã sai. Damin sau khi trúng đòn quay phắt người với vẻ mặt hung dữ, liền dậm chân nhảy tới hướng đã ném ra con dao găm mà nện búa xuống. Cú nện mặc dù không có đánh trúng Cao, nhưng vẫn tạo xung chấn mạnh mẽ khiến cậu bị mất thăng bằng, lồng ngực đau nhói, suýt nữa kêu thé lên. Ấy vậy mà còn chưa có kết thúc. Damin không biết bằng cách nào bỗng nhiên nhìn về phía Cao, đưa búa ra sau, xoay người quật ngang hướng thẳng tới cậu. Cao hoảng hốt, lại lập tức kích hoạt kỹ năng tránh né. Đáng tiếc là hiệu quả không đủ, cậu vẫn để một bên hông chúng cố quật toác ra một vết lớn, máu từ đó đổ ra. Cao cắn răng, xoay người cố tránh khỏi tầm đánh của Damin. Được một hồi, cậu mới nhận ra là cậu ta không có đuổi theo mà chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chăm chăm về phía cậu, còn tiếp tục sao? Hơi vênh mặt lên, Damin hỏi với vẻ khiêu khích, điều bất ngờ là giọng nói của cậu ta lại gần giống với giọng ngoài hiện thực khiến Cao không khỏi một hồi lo lắng rằng có khi nào giọng của chính mình cũng như thế. Lẩm bẩm vài tiếng xác nhận xong, Cao mới đáp, sao lại không, trận đấu vẫn còn chưa ngả ngũ, vết máu là đang tố cáo vị trí của Cao nên cậu cũng chẳng có lý do gì mà giữ im lặng. Lại nói cậu thật muốn cùng Damin giao tiếp một hồi. Damin bật cười, vẻ sảng khoái. Rồi cậu ta bảo, tốt, chị thương đi, sau đó thì thẳng thắn đánh một trận, đừng có giở trò đánh lén nữa. Cao đầu tiên là trợn mắt ngạc nhiên, sau đó thì cất một tiếng thở dài. Đây thật sự là rất giống với người đồng đội của cậu, cũng không biết cậu ta đã chịu thiệt nhiều như thế nào với cái tính ấy. Thế nhưng, Cao là không định chấp nhận ý tốt của Damin. Cái nhìn của cậu về trận đấu là phải thực tế và dành hết tâm sức vào chứ không phải đi nhận lấy sự thương hại của đối thủ. Nếu cần trị thương, thì cậu cũng phải dựa vào chính bản lĩnh của mình, không cần. Đấu tiếp đi, tất nhiên, Cao cũng không có ý định loại bỏ kỹ năng, lĩnh vực mà để lộ bản thân hoàn toàn. Cậu có lẽ sẽ bớt dùng mấy trò thăm dò như vừa nãy, thế đã coi như là xem trọng đối thủ rồi, hừ. Sao phải thế chứ, Damin gắt vẻ khó chịu, nhưng rồi cũng nhanh chóng tập trung tinh thần sẵn sàng quật tiếp vài búa vào kẻ địch. Trông là thế Cao vẫn nhận ra cậu ta đang cho mình chút thời gian ít nhất đủ để dùng một bình thuốc hồi phục. Nhưng Cao chỉ vội băng kín vết thương, tránh để vết máu làm lộ bản thân, xong thì lập tức di chuyển. Cậu lần này là nhắm tới việc tiếp cận và đâm dao vào chỗ hiểm của Damin. Mấu chốt của trận đấu giờ chính là liệu cậu có thể thuận lợi tránh được đòn phản công của cậu ta, từ đó gây thêm nhiều sát thương hướng tới kết quả mà mình mong muốn. Cú đâm đầu tiên Cao thành công, gây ra một vết đâm bên hông Damin khá sâu. Cậu không dám nhằm vào các vị trí hiểm yếu khác vì rõ ràng là cậu ta đã đề phòng. Cậu có thành công đâm trúng thì vẫn sẽ nhận lấy một búa mà tử vong. Dù vậy, cú đâm bên hông vẫn là không tránh thoát được phản ứng của một đối thủ khó nhằn như Damin. Cậu ta không dùng búa mà lấy cánh tay còn lại choàng tới, nửa như muốn đánh ngã, nửa lại như muốn tóm kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn may, Cao kịp áp sát người xuống tránh né. Cậu lúc này có thể thừa thế ném tới một con dao, vừa khiến đối phương mất phương hướng, vừa chọc tức cậu ta. Nhưng cậu quyết định không làm thế. Điều đáng xấu hổ là Cao không phải vì tôn trọng đối thủ, mà là cậu sợ làm Damin nổi giận. Kỹ năng chủ đạo của Damin là cuồng nộ, chọc giận cậu ta chính là đi tìm chết. Quấy rối, khiến cậu ta phân tâm, có thể, nhưng không bao giờ nên là chọc giận. Lại nói, nếu bây giờ Damin mà dùng hết khả năng của mình nện thẳng một búa xuống đất thì thật khó mà xác định được chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Có thể sàn nhà sẽ bị hủy diệt và sụp đổ, cũng có thể chính Cao là thứ sẽ bị hủy diệt và sụp đổ. Ma xui quỷ khiến thế nào, Cao vừa nghĩ đến xong lại liền trông thấy Damin đứng lấy hai tay cầm búa nâng lên cao. Bộ dáng đó, chính là muốn nện xuống sàn. Cái, Cao chỉ kịp nghĩ như vậy, chiếc búa đã là được nện tới. Một tiếng nổ ầm vang lên, theo ngay sau đó là xung chấn đập thẳng vào ngực cậu, cũng làm vết thương vừa nãy của cậu vỡ ra, đổ máu liên tục. Nhưng giờ Cao hoàn toàn không có thời gian để ý tới vết thương cũ, cố gắng xoay người muốn bỏ chạy, lại phát hiện bản thân không còn cử động được nữa. Cả người cậu cứng đờ, không đau đớn cũng không mệt mỏi gì, nhưng thay vào đó lại chính là cảm giác cơ thể bị xé toạc thành từng mảnh. Thất bại, đoạn thông tin ấy bất chợt hiện lên trong tâm trí Cao. Cậu bất ngờ là có, nhưng rất nhanh chấp nhận sự thật, chỉ đành cất một tiếng thở dài ngao ngán. Trận đấu giả lập đầu tiên của cậu lại là thua thảm hại như thế. Cách chương.